Tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mỉm cười ngượng ngùng, Dư Hạn Đình có tính tình tốt như thể không bao giờ nổi giận. Nghe tôi đồng ý, anh ấy cười đến nỗi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Anh rất vui vì em chấp nhận sự giúp đỡ của anh. Ánh mắt của anh ấy sáng rực, rơi trên người tôi, như thể muốn làm tôi tan chảy. Đáng lẽ tôi mới là người phải cảm ơn anh, phiền anh giúp tôi đưa anh ấy lên xe. Tôi nói lắp bắp, vội vàng cúi đầu chuyển đề tài. Được, anh ấy không trêu tôi nữa, vội vàng đỡ Đan Phong dậy, đặt lên ghế sau. Quần áo ướt sũng khiến ghế xe cũng bị thấm nước. Tôi muộn màng nhận ra điều này, vừa định mở miệng xin lỗi. Xin lỗi, Dư Hạn Đình mở cửa ghế phụ lái, ra hiệu cho tôi ngồi vào, lên tiếng trước. Không cần xin lỗi anh, chỉ là một chiếc xe thôi, sau này đem đi vệ sinh là xong. Nghe vậy, tôi cũng không từ chối nữa. 23, chiếc xe lướt đi êm ái, hơi ấm từ máy sưởi dần lan tỏa, khiến Đan Phong ở ghế sau khẽ cựa mình tỉnh giấc. Anh cố gắng ngồi dậy, nhìn mọi thứ xa lạ trong xe, trong lòng vô thức cảnh giác. Cho đến khi nhìn thấy tôi ở ghế phụ lái, anh mới dần an tâm. Vân Khê, giọng anh khàn đặc, hoàn toàn không còn trong trẻo như ngày thường, ngược lại còn thêm phần trầm thấp. Vân Khê, cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Xin lỗi, trước đây là lỗi của anh. Anh quá chậm hiểu, không kịp thời nhận ra rung động trong lòng đối với em, không kịp thời giải thích mọi chuyện với em, mới khiến em có quá nhiều hiểu lầm. Anh biết nói những lời này bây giờ có hơi muộn, nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Đôi mắt đen sẫm của anh tỏa ra ánh sáng kiên định, nhìn chằm chằm vào tôi. Rõ ràng mỗi khi nói một câu, cổ họng anh đều như có những lưỡi đê, a, o nhỏ cắt qua, đau đớn vô cùng, nhưng anh vẫn nói từng chữ từng lời một cách nghiêm túc. Lần này, đổi lại là anh theo đuổi em, được không? Đan Phong thành khẩn xin lỗi, chiếc mặt nạ lạnh lùng kia không còn duy trì được nữa, khuôn mặt đầy vẻ không nỡ. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ tất cả, nhưng mãi không đưa ra câu trả lời. Tôi không ngờ, tôi thực sự đã kéo anh xuống khỏi bệ thờ của thần linh. Giờ đây, anh chẳng khác gì những người bị tình yêu ám ảnh. Chỉ là, tất cả sự tình ngộ này, đến quá muộn rồi. Rõ ràng trước khi tôi rời đi, anh đã có vô số cơ hội để giải thích mọi chuyện với tôi, để nói ra những suy nghĩ thật trong lòng, nhưng anh đã không làm. Tôi thất vọng nhắm mắt lại, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thản nhiên nói một câu. Không cần đâu, Đan Phong, anh có con đường anh phải đi, chỉ là... Trên con đường đó không có em. À, bệnh viện đã đến rồi. Vừa dứt lời, xe của Dư Hạn Đình dừng lại. Ánh mắt anh ấy trầm xuống, từ từ lên tiếng. Đan Phong, anh nên xuống xe rồi. Mãi đến khi anh ấy lên tiếng, Đan Phong mới chợt nhận ra sự tồn tại của người này. Mặc dù Dư Hạn Đình chưa từng thốt ra một lời khiêu khích nào, nhưng Đan Phong lại vô cớ cảm thấy một nỗi lo lắng trong lòng. Anh sợ mất tôi, sợ rằng lá xăm phán đoán trước kia sẽ trở thành sự thật, sợ rằng tôi sẽ chọn Dư Hạn Đình. Dư Hạn Đình và tôi ngồi ở phía trước, trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới, bầu không khí giữa chúng tôi vô cùng hòa hợp. Liệu chúng tôi sẽ ở bên nhau chăng? Ngày hôm đó chúng tôi đã mua một cặp vòng tay san hô đỏ, ý nghĩa trong đó, Đan Phong dường như không dám nghĩ sâu xa. Một nam một nữ xuất hiện ở đó, không phải quan hệ họ hàng, lại liên kết với những gì mọi người đã nói, tôi trở về để xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, rõ ràng, chúng tôi chính là đối tượng xem mắt của nhau. Vậy bước tiếp theo là gì? Anh hầu như không dám nghĩ tiếp. Cảm giác ghen tuông và hối hận trong lòng gần như nhấn chìm cả con người anh. Đan Phong cay đắng nhếch môi. Vân Khê, đừng từ bỏ anh, được không? Giọng anh khàn đi, lời nói như một lời cầu khẩn, vẻ mặt hoang mang đến đau lòng. Tôi cụp mắt xuống, nhưng vẫn nói ra câu giống như Dư Hạn Đình đã nói. Đan Phong, anh nên xuống xe rồi. Câu nói vừa dứt, ánh sáng trong mắt Đan Phong tắt dần từng chút một. Được, anh không tiếp tục níu kéo. Vô cùng chậm chạp mở cửa xe, lảo đảo lao vào trong mưa. Khuôn mặt ẩn trong mưa đó, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Khoảnh khắc mất đi lần nữa, anh đau đớn tận tâm can. Tôi nhìn Đan Phong đổ gục trong mưa, gần như vô thức muốn xuống xe để đỡ anh. Nhưng ngay giây tiếp theo, bảo vệ ở cổng bệnh viện nhìn thấy, vội vàng đến đỡ anh dậy, đưa vào bệnh viện. 24 nhìn bóng lưng Đan Phong biến mất hoàn toàn, tôi thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói. Đi thôi, chúng ta về. Trong mắt Dư Hạn Đình thoáng qua một tia hài lòng khó nhận thấy, vội vàng đáp. Được, chúng ta về. Khi những từ này thốt ra, anh ấy vô cớ cảm thấy có chút ngọt ngào, như thể chúng tôi là một đôi, giờ đang cùng nhau về nhà. Chiếc Rolls Royce dừng lại trước cửa nhà họ Trình, tôi mở cửa xe vừa định xuống, đột nhiên quay đầu nhìn anh ấy một cái. Dư Hạn Đình, mẹ em nấu bữa tối rồi, bà muốn gặp anh có tiện không? Đồng tử Dư Hạn Đình khẽ co lại, rõ ràng mang theo chút kinh ngạc. Ý nghĩa trong câu nói của tôi không cần nói cũng hiểu. Có lẽ, tôi thực sự muốn cho chúng tôi một cơ hội bắt đầu. Lần đầu gặp ba mẹ người mình thương, vẫn phải coi trọng một chút. Thật sao, tất nhiên là tiện rồi, chỉ là, em vào trước đi, anh bảo người gửi chút quà tới, rồi mới vào. Anh ấy vội vàng lên tiếng, trên mặt là niềm vui không kìm được. Tôi nhìn anh ấy như vậy, bất chợt sững người một lúc, sau đó cũng vô thức mỉm cười theo. Nhân vật huyền thoại từng sánh vai với tôi thời học sinh, làm sao tôi có thể không nhớ gì. Người xuất sắc và hoàn hảo như vậy, ngay cả tôi lúc đó, cũng sẽ rung động vì anh ấy. Chỉ là, lúc đó tôi hiểu rất rõ mình muốn gì. Thời đại học, mặc dù thường xuyên tình cờ gặp nhau, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ thực sự thích mình. Nếu không phải Dư Hạn Đình thổ lộ tất cả, có lẽ cả đời tôi cũng không biết còn có một người như vậy, đang âm thầm yêu tôi. Tôi đã quyết định mở ra cuộc sống mới, vừa hay cũng có chút cảm tình với anh ấy, không hề phản đối, thử một lần cũng không tệ. Vừa bước vào nhà, tôi vô thức đưa tay che mặt, cảm giác nóng lan lan khắp mặt khiến tôi vội áp bàn tay mát lạnh lên, thỉnh thoảng còn quạt vài cái để hạ nhiệt. Mẹ thấy tôi như vậy, cảm thấy hơi lạ, vội đưa tay sờ trán tôi. Cũng không sốt mà, mẹ tôi nghi hoặc hỏi. Mẹ, con hẹn Dư Hạn Đình đến nhà mình, một lát nữa sẽ tới. Mẹ và ba có thể gặp anh ấy, xem thử anh ấy là người thế nào. Tôi nói thẳng, nhưng mẹ lại chăm chú quan sát tôi, trong lòng có chút lo lắng. Vân Khê, con đừng vì để cho mẹ và ba an tâm, mà tùy tiện tìm một người đến đối phó với mẹ nhé. Không đâu, lần này con nghiêm túc. Thấy tôi cười rạng rỡ, mẹ tôi cũng không nghĩ nhiều nữa. Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ vội vàng để người giúp việc làm tiếp món ăn trong nồi, chỉnh trang bản thân một chút, rồi đi ra mở cửa. Con chào dì ạ, đây là quà con mang đến cho dì và chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Hạn Đình trong lòng hơi căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng như thường. Thấy anh ấy xuất chúng như vậy, mẹ tôi lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Món quà anh ấy chuẩn bị cũng đúng ý mẹ tôi, vài bộ trang sức ngọc bích hiếm có, lập tức chinh phục được lòng bà. Bà tôi trở về, nhìn thấy quà trên bàn, lại không mấy vui vẻ. Cho đến khi ông kéo Dư Hạn Đình vào phòng đọc sách cùng chơi vài ván cờ, cuối cùng mới tươi cười hớn hở, lộ vẻ ngưỡng mộ. Phong cách đánh cờ của Dư Hạn Đình, dịu dàng nhưng không yếu đuối, thậm chí còn ẩn chứa phần mạnh mẽ. Anh ấy không nhường ba tôi, nhưng có thể thấy, thái độ của anh ấy tiến thoái có độ. 25. Khác với không khí vui vẻ hòa thuận bên bàn ăn này, trong phòng bệnh lần đầu tiên Đan Phong rơi vào cơn ác mộng. Trong mơ, hết lần này đến lần khác anh từ chối tình cảm của tôi, khiến trái tim tôi tan nát hoàn toàn. Cách chương.